Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3335, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở bên ngoài vùng đất thiên tuyệt không ngừng gào thét, tuyệt vọng, cực kỳ tuyệt vọng. Đột nhiên, khóe miệng Vũ Cực Tông chủ Kim Thịnh Hải run rẩy. Mọi người, chuyện này có vấn đề rất lớn. Bùm, hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía ông ta. Kim Tông chủ, ý của ngài là gì? Trong mắt Kim Thịnh Hải tối sầm lại. Các vị đang ngồi ở đây đều là tông chủ, ai lại có lá gan lớn như vậy, dám giết chết người thừa kế của chúng ta, hơn nữa không chỉ một hoặc hai mà là giết chết hàng trăm người. Đây là một vụ giết người có kế hoạch và được mưu tính trước. Nói xong, ánh mắt của Kim Thịnh Hải chuyển động, quay lại nhìn ông lão mặc áo bào trắng và bà lão mặc áo bào trắng. Trừ phi, có người muốn chúng ta tuyệt hậu, bùm, những lời này vừa thốt ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rối rít nhìn về phía ông lão mặc áo bào trắng và bà lão mặc áo bào trắng. Đúng vậy, nhiều người vỗ mạnh trán, khóe mắt lập tức run rẩy dữ dội. Muốn chúng ta tuyệt hậu sao? Cho dù hai người có là đế tôn thì khi bị hàng trăm người thuộc cảnh giới hư thần, cảnh giới đế cùng lúc nhìn chằm chằm, cũng đều xuất hiện một cảm giác sờn cả tóc gáy. Ông lão mặc áo bào trắng cười lạnh. Các người suy nghĩ quá nhiều rồi. Học viện viễn cổ không có hứng thú đối phó với các người, bà lão mặc áo bào trắng bình tĩnh nói. Các người nên tự mình ngẫm lại đi, xem có đắc tội với người nào không. Mọi người hơi sửng sốt, bỗng nhiên, trong đầu Bách Lý Tranh Vanh hiện lên một thân ảnh, đột nhiên chửi ầm lên. Chết tiệt, tôi nhớ ra rồi, Diệp Bắc Minh, cái gì? Là cậu ta sao? Mọi người đều ngẩn ra, chủ nhân Sát Minh trợn to hai mắt. Cậu ta trà trộn vào à? Vẻ mặt Bách Lý Tranh Vanh hung dữ, không trả lời những câu này, quay đầu lại liếc nhìn những người có mặt tại đây. Chư vị, những người đã tham gia truy đuổi Diệp Bắc Minh xin đứng ở bên trái. Những người không tham gia đuổi giết Diệp Bắc Minh thì xin mời đứng ở bên phải. Mọi người đều không muốn đắc tội với Bách Lý Tranh Vanh nên ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đứng ngay ngắn sang hai bên phải trái, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Những người đứng bên trái đều là những người vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy con trai hoặc đệ tử của mình bị tiêu diệt. Ngoại trừ Diệp Bắc Minh thì còn ai có thù oán với mọi người. Bách Lý Tranh Vanh tức giận tung ra một trường, mặt đất nổ tung. Quả nhiên như vậy, tên phế vật nhỏ Diệp Bắc Minh đã trà trộn vào. Kim Thịnh Hải bước tới. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Cách Trương.